Hắn đang muốn thúc giục đồ đệ đi cùng, lại nghe La Bạch Ái kêu lên ngộ đạo, liền chín phần không tin một phần nghe chơi hỏi. Đức tính đầu cháo loãng như ngươi, lại ngộ đạo gì? La Bạch Ái lại rất nghiêm túc cũng rất hưng phấn, thậm chí còn nhảy nhót. Hắn đỏ mặt lên, chỉ về túi đeo trên lưng Tam Cô Đại Sư phía xa, nói. Phần chó, rác rưởi chính là do y vác đi. Đó chính là trách nhiệm và đạo nghĩa của y, người phàm nhìn thấy, chẳng qua là rác rưởi, phân chó, nhưng y lại không vứt được, không bỏ được. Bàn sư cố ý xoa dịu hắn, giọng nói có phần chế nhạo. Không phải ngươi đã nói, ai nói không bỏ được, ai đến cuối cùng không phải vẫn bỏ xuống sao? Phân chó, rác rưởi này, vác không bỏ là có ý gì? La Bạch Ái lại không hề đối lý, thiền đến cuối cùng, còn không phải là vì thành Phật sao? Phật đến cuối cùng, còn không phải là người sao? Mắt bị che lấp giống như nhìn thấy hoa trên không trung. Ai là Phật tổ, lập tức là ta, chẳng lẽ thành Phật rồi là có thể muốn làm gì thì làm, tùy ý làm bậy sao? Đó chẳng phải giống như thành vương xưng bá, Phật cũng phải ăn phải mặc, phải cày phải làm, phải vác hành lý cứu nhân cứu thế. Người người đều nói phải để xuống, chẳng qua là không muốn gánh vác trách nhiệm mà thôi, vậy cũng giống như cởi quần đánh rắm, không ý nghĩa, không được việc. Bàn sư vẫn không đồng ý, cố ý bắt bẻ hắn một câu. Không phải ngươi cũng đã nói, cái gì đem chuyện rất phức tạp giản hóa thành truy. Danh, trục, lợi, không phải quá hạn hẹp sao? Hiện giờ lại đem hai cái túi đeo nói thành, trách nhiệm, và, đạo nghĩa, chẳng phải cũng như vậy sao? Lần này La Bạch Ái lại nhún nhún vai, le le lưỡi, vẫy vẫy tay, nói. Đạo chính là như thế, nói không tăng, không nói không giảm, nói hết không diệt, không nói cũng được. Bàn sư thấy đồ đệ không chống nổi nữa, cũng không tiếp tục, chỉ lẩm bẩm nói. Ta vẫn cảm thấy phân chó chính là phân chó, rác rưởi cũng không ngoài rác rưởi, túi đeo cũng chẳng qua là túi đeo, nào có đạo lý lớn phức tạp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đệ nghe vậy cũng không tranh luận, lại nói. Ông có thể nghĩ như vậy thực ra cũng đã hiểu được đạo lý lớn. Thân thể nhỏ gầy của Tam Cô, lại cầm thiền trượng nặng nề, vì nghĩa không chùn bước tiến về phía trước hội họp với Vương Tiểu Thạch hộ tống bọn họ xuống Đông Nam. Y có lẽ không ngờ được túi đeo trên lưng mình lại biến thành đại đạo như trời, vì nó mà thầy trò hai người tranh luận không thôi. Chú thích, 1 trong 100 công án, xem thêm ở đây. BR, GT, 2, ngôn ngữ đạo đoạn, nghĩa là khi ở trong vòng giới hạn của nhân sinh đối diện với sự vô hạn của thế giới, thì thứ gì có thể nói được viết được đều không thể diễn đạt cảnh giới vô hạn. Dù cho người có tâm hướng đạo chân chính muốn thuyết pháp, muốn truyền đạo, nếu dựa vào ngôn ngữ thì đạo sẽ đoạn mất. Chân đạo thì chẳng thể nhờ vào văn tự ngôn ngữ mà truyền thọ đẳng. Cách chương.